Tôn Miểu hiện tại chưa hề nghĩ đến, đợi đến khi sống đến lúc đó hãy tính. Đèn đỏ tắt, đèn xanh bật lên, Tôn Miểu vặn ga, phóng đi. Gió thổi bay mái tóc, đuôi ngựa tung bay phía sau, cô tiếp tục hát. Đạp chiếc xe điện yêu quý của tôi, nó sẽ không bao giờ bị kẹt xe. Sáng hôm sau, khi Tôn Miểu ra bầy hàng, nét mặt cô có thể nói là tươi như hoa. Chỉ là khi nhìn thấy cặp đôi Hai Phớp và Abi, cô có chút chột dạ. Tôn Miểu cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, đậu xe vào chỗ như mọi khi, rồi dựng quầy, chăm chú bán hàng. Trong khoảng thời gian này, cặp đôi Hai Phớp và Abi không làm phiền cô, mãi đến khi Tôn Miểu đeo khẩu trang, Hai Phớp mới lành lạnh mở miệng. Chủ quán Tiểu Tôn, sao cô còn cung cấp dịch vụ giao hàng tận nơi? Sao tôi không biết, gửi cho ai vậy? Khu biệt thự Thúy Đình Nhã Uyển à, căn nào vậy? Là đưa cơm hộp cho bạn, bè. Abi bổ sung, đặc biệt nhấn mạnh hai chữ. Bạn bè, Tôn Miểu nghẹn lại. Cô biết hôm qua gặp nhiều người như vậy, trong đó có bạn của hai người họ, chắc chắn đã tiết lộ chuyện của mình. Hơn nữa, hai người họ biết rất nhiều chuyện, có lẽ lúc này đã đoán ra được mối quan hệ giữa cô và Tô Thụy Hy. Chỉ số IQ của em gái Hai Phớp có lẽ không thể suy đoán ra được. Nhưng Abi chắc chắn có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, trọng điểm của Hai Phớp hoàn toàn không nằm ở việc người đó có phải Tô Thụy Hy hay không, và mối quan hệ giữa hai người ra sao, mà trực tiếp nói. Sao cô có thể cung cấp dịch vụ giao hàng cho người khác? Nói là bạn bè, chẳng lẽ tôi không phải sao? Tôi không xứng sao? Cách chương.